Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, đệ 1442 chương Diệp Quận hạ ra. Thực mau, tin tức liền tra được, tiểu thư, lần này sở dĩ sẽ ở Diệp Quận nơi này tổ chức thi đấu. Chính là bởi vì... Hạ gia lấy ra một đóa vạn năm huyền nguyệt quả, thị vệ nói. Vạn năm huyền nguyệt quả, Lý Giao các nàng đều hôi nhỏ lên. Làm luyện đan sư, các nàng tự nhiên biết huyền nguyệt quả tác dụng. Muốn luyện chế thập phẩm trở lên đan dược, cái này huyền nguyệt quả có thể đề cao thành đan tỷ lệ. Hơn nữa, đây cũng là rất nhiều đan dược chuẩn bị dược liệu. Các nàng cũng biết, huyền nguyệt quả thành thục không dễ, thường thường hơn 1000 niên đại cũng đã tương đối thưa thớt. Thượng vạn năm phân huyền nguyệt quả, thế giới này chỉ sợ đều độc này một phần. Dương tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, ngươi gần nhất cũng ở tìm tới niên đại huyền nguyệt quả. Phương Kỳ nghĩ đến phía trước một lần nói chuyện, nói... Khó trách kia hai người đều ra tới. Có vật như vậy, còn tưởng giấu giếm ta. Dương Hy cười lạnh, này huyền nguyệt quả, ta muốn định rồi. Ngươi luyện đan thuật, nhưng ở kia hai người phía trên. Các nàng khẳng định so bất quá ngươi. Phương Kỳ nắm lấy cơ hội vuốt mông ngựa. Lần trước thi đấu thời điểm, các nàng hai cái cùng ta liền không phân cao thấp. Qua như vậy lớn lên thời gian, ta có tiến bộ, các nàng cũng có tiến bộ. Dương Hy ở đối mặt hai người kia thời điểm, cũng không có quá mức kiêu ngạo. Lý Giao cùng Phương Kỳ ngẫm lại cũng là, nàng vẫn luôn đem hai người kia cho rằng là nàng đối thủ. Có thể làm nàng đối thủ người, có thể kém đến chỗ nào đi sao? Bất quá! Ta nhất định sẽ thắng các nàng. Dương Hy lời này nói thực tự tin. Chúng ta đây liền đi Diệp Quận đi. Chẳng qua, kia Tư Mã U Nguyệt làm sao bây giờ? Phương Kỳ hỏi, Tư Mã U Nguyệt a, nghĩ đến Lãng Trung đối nàng cười như vậy vui vẻ. Dương Hy liền áp chế không được trong lòng lửa giận. Chính là, đối phương cự tuyệt cùng các nàng cùng nhau. Bằng không ở trên đường còn có thể cùng hắn cùng nhau. Dương tiểu thư, chúng ta muốn hay không phái người đi đem nàng? Lý Giao hỏi. Dương Hy lắc đầu. Có hắn ở, giết không được nàng. Lãng thành chủ, ân, hắn bên người cũng không có ma người nào. Chúng ta nhìn không ai, không đại biểu không có người. Hắn cũng không phải là giống nhau người. Dương Hy nói, không phải giống nhau người, đây là gia tộc nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phương Kỳ, vừa rồi nói, đi Diệp Quận. Dương Hy nói, được đến huyền nguyệt quả, là có thể cấp tổ phụ luyện đan, ngày đại thọ đưa lên, tất nhiên có thể giành được hắn niềm vui, đến nỗi Tư Mã U Nguyệt. Sẽ không sống lâu lắm money, mà ở một bên thị vệ cũng không có lui ra ý tứ. Còn có cái gì? Hồi tiểu thư, hạ gia còn có một cái yêu cầu, thị vệ nói. Cái gì yêu cầu? Được đến đệ nhất danh. Muốn cứu tỉnh hạ gia gia chủ phu nhân, mới có thể được đến huyền nguyệt quả, thị vệ trả lời. Hạ gia phu nhân, đúng vậy. Thuộc tính nghe được, hạ gia gia chủ phu nhân không biết cái gì nguyên nhân. Đã hôn mê 5 năm mà ni nghe đồn này hạ gia gia chủ ái thê như mạng. Này 5 năm dùng hết sở hữu biện pháp, cũng không thể làm nàng tỉnh lại. Cho nên mới sẽ lấy ra này vạn năm huyền nguyệt quả. Hy vọng có thể có biện pháp cứu tỉnh hắn phu nhân. Nhưng thật ra cái si tình, Dương Hy nói. Này hạ gia là nhà nào? Hạ gia là 64 châu thực lực mạnh nhất. Tuy rằng so ra kém chúng ta, nhưng là thực lực cũng bãi được với mặt bàn. Đó chính là không thể tùy tiện đắc tội. Bọn họ cũng đều biết, ở phía sau một ít châu cũng sẽ có một ít thế lực tương đối cường. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ không có đến phía trước đi. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở bên trong vây địa vị. 49 châu Ân gia như thế, này 64 châu Hạ gia xem ra cũng là như thế. Ở đâu cái thành thị? Nàng từ hỏi. Khúc thành, chúng ta đây đi khúc thành. Dương Hy nói, các ngươi không cần theo tới, cùng Phương gia người cùng nhau đi cha Tư Mã gia cùng Tư Mã Ô Nguyệt là tiểu thư. Dương Hy đám người hướng khúc thành chạy đến. Tư Mã Ô Nguyệt bọn họ cũng ở hướng khúc thành đi. Nguyên bản bọn họ là phải về Tư Mã gia, nhưng là biết được bọn họ trở về tin tức, Tư Mã Chí Sa lại làm cho bọn họ đi trước khúc thành. Khúc thành, trong khoảng thời gian này các nàng nghe không ít, rất nhiều người đều đang nói sắp đã đến khúc thành đại hội. Nói là đại hội, cũng là thi đấu, bởi vì tất cả đều là nữ tử tham gia, cho nên sẽ có rất nhiều mỹ nữ xuất hiện. Bởi vậy, tiến đến vây xem người cũng rất nhiều, cho nên khúc thành gần nhất cũng thực náo nhiệt. Tư Mã Tu Tề nói, này Hạ gia là 64 châu thực lực mạnh nhất gia tộc, nhưng là lại rất điệu thấp. Đương nhiệm gia chủ thực ái chính mình thê tử, nghĩ đến là thê tử hôn mê làm hắn bó tay không biện pháp, mới có thể nghĩ ra tháng này biện pháp. Bọn họ còn từng đã gặp mặt, nhưng là không tính là có bao nhiêu đại giao tình. Tư Mã Chí Sa nói, làm cho bọn họ trực tiếp đi khúc thành, nghĩ đến cũng là mang theo gia tộc hậu bối đi tham gia khúc thành đại hội. Nếu là cha không ra nguyên nhân hôn mê, vì cái gì không đi tìm y sư? Chẳng lẽ tìm này đó sẽ luyện đan luyện khí là được? Đây là nàng trong lòng nghi hoặc. Vị tiểu thư này, ngươi này liền không biết đi. Châm trà tiểu nhị nghe được nàng lời này, nói, Hạ gia chủ tướng nổi danh y sư đều thỉnh đi, nhưng là lại không có được đến cái gì hữu dụng biện pháp. Hạ phu nhân vẫn như cũ ở hôn mê, y sư cũng chưa biện pháp. Đúng vậy, nếu y sư cũng chưa biện pháp, kia này đó nữ tử đều là chút chức nghiệp sư, có thể có biện pháp nào? Mộ Tư hỏi, nghe nói là đi tìm Ngân Lâm đại nhân, nhưng là Ngân Lâm đại nhân cũng không có trực tiếp thấy hắn, mà là cho hắn nói, việc này chỉ có nữ tử nhưng giải, lúc này mới có lần này đại hội, chỉ có nữ tử nhưng giải. Này xác thật giống Ngân Lâm nói chuyện phong cách. Tư Mã U Nguyệt cười thầm ân y, sau lại không biết như thế nào. Này đại hội liền rơi xuống khúc thành, giống như còn là lâm thời sửa đâu. Khách quan, trà hảo, các ngươi chậm dùng, tiểu nhị nói xong, dẫn theo âm trà rời đi. Sư phó, cái kia Ngân Lâm đại nhân, chính là ngươi phía trước nói, chỉ dẫn ngươi đi quỷ thành sao? Mộ Tư hỏi. Là, kia hắn nói, ngươi sẽ ở nơi đó gặp được ta sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, Ngân Lâm chưa nói, nhưng là lại đem Mộ Tư tên nói cho tiểu đồng. Này cũng coi như là nói cho nàng đi, vì cái gì hỏi cái này? Nàng hỏi, ta muốn nhìn một chút, chúng ta tương ngộ, có phải hay không cũng ở hắn đoán trước bên trong a? Mộ Tư cười nói, lại nói tiếp, ta muốn cảm tạ hắn đâu, nếu không phải hắn, ngươi liền sẽ không đến quỷ thành đi, ta cũng liền ngộ không đến ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Mộ Tư tươi cười, trong đầu lại nhớ tới Ngân Lâm đã từng cho nàng nói qua một câu, nhân quả tuần hoàn, vì cái gì nàng sẽ nghĩ đến này, đây là nhân, vẫn là quả. Nàng lắc lắc đầu, đem trong lòng ý tưởng dứt bỏ, cảm giác chính mình gần nhất luôn sẽ nhớ tới một ít chính mình ngày thường sẽ không đi tưởng sự tình. tới đột nhiên, hình như là gì đó dự triệu giống nhau, làm nàng trong lòng thình thịch, uống lên trà. Bọn họ đoàn người tiếp tục hướng khúc thành chạy đến. Lúc ấy nghe Tư Mã Chí ra thanh âm tương đối sốt ruột, không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì. Hết chương.